con ma biến thái, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Hà Khải Phong cứu tôi, thì tôi không còn bị cái quan tài đó triệu hồi nữa, chỉ là tối hôm qua tôi lại gặp ác mộng, lần này còn kinh dị hơn trước rất nhiều. Tôi mơ thấy tôi đang ngủ say, đột nhiên lại cảm thấy đau bụng. Tôi mở to mắt thấy quần áo tự động cởi ra, sau đó vùng bụng như bị dao cắt nhưng lại không có vết máu nào. Bỗng, hai bàn tay nhỏ mập mạp chui từ khe hở của bụng ra, tiếp đến là cái đầu đẫm máu của một đứa bé và cuối cùng là toàn bộ cơ thể nó. Nó mở to hai mắt đẫm máu nhìn tôi, đáng thương kêu lên. Mẹ, ôm, nhìn thấy đôi bàn tay đẫm máu sắp chạm vào mặt mình, tôi hét lên. Phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, tôi liền chạy ngay lên giường của mẹ, không chịu rời đi. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ đã đến giờ đi làm. Tôi đi đến xưởng chè thấy một đám con gái túm tụm vào một chỗ bàn tán. Wow, đẹp trai quá đi, ước gì anh ấy được phân đến bộ phận của chúng ta. Vì quá đông người, nên tôi phải đi đường vòng để lên phòng của dì. Dì tôi là tổng giám đốc tài chính của xưởng chè. Tôi nghe nói mẹ và dì mới tuyển được một nhân viên nam mới, hắn tên Tiểu Hạ là một người rất có năng lực, mẹ liền bảo tôi đi theo học tập hắn. Hắn nhìn tôi cười một cách quái dị, không hiểu sao tôi lại có một dự cảm chẳng lành, không muốn nói chuyện cùng hắn, cuống quýt xoay người rời đi. Quan có đầu nợ có chủ, cô muốn trốn đi đâu? Tiểu Hạ ở sau lưng tôi đột nhiên nói làm tôi run như cầy sấy, suýt nữa thì đứng không vững. Tôi định thần lại, thầm nghĩ, Diệp Lôi Linh mày phải thật bình tĩnh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi, đột nhiên hắn bắt lấy cánh tay tôi, lạnh lùng nói. Ta thay da đổi thịt thì giả vờ không quen biết à, có muốn ta lột da ra cho cô xem không? Những lời này làm tôi sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, cái thùng chè đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, chân thì mềm nhũn. Tôi cúi đầu há mồm thở dốc. Hắn tới gần tôi, duỗi tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với hắn, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Nhìn ta, tôi gắt gao nhắm chặt hai mắt không dám nhìn hắn, đến khi hắn lặp lại câu nói kia một lần nữa, tôi mới rụt rè ngước mắt lên nhìn hắn. Cách chương.